Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1709, rời đi. Con cóc ba mát, con vớt tơ dung kiều cầu phiếu thành huyền vũ quan, dịch tiểu phi chỗ ở gác lửng, không có được dịch tiểu phi cho phép, căn bản không dám có người bước vào, đại thánh cường giả. Cũng không biết dùng thần thức tới theo dõi, dù là theo dõi, cũng không cách nào tiến vào gác lửng trong. Ở trên gác, vô hình chung có bài xích thần thức trận pháp bao phủ. Dĩ nhiên trận pháp lên, bây giờ cũng không cần dịch tiểu phi đi bận tâm. Đại hắc cẩu đủ ứng phó. Đại hắc cẩu có thể mang mình từ long tộc thánh địa trong thoát đi, khi đó nhốt bọn họ trận pháp. Chính là đến gần thần cấp thượng cổ trận pháp, đại hắc cẩu có thể phá giải, đủ chứng minh đại hắc cẩu ở trận pháp lên thành tựu. Trong thiên táng bảo tháp, dịch tiểu phi đang tu luyện thánh linh cửu biến. Dẫu sao thánh linh cửu biến, dịch tiểu phi trước chẳng qua là tập được, còn không cách nào hoàn mỹ nắm trong tay, 100% nắm trong tay. Hôm nay dịch tiểu phi thật ra thì cũng chỉ có 30%. Dĩ nhiên cho dù là 30%, đều đã rất không dễ dàng. Bất quá dịch tiểu phi có thời gian, đương nhiên muốn đem thánh linh cửu biến. Hơn nữa thuần thục nắm trong tay, thánh linh cửu biến, bây giờ dịch tiểu phi chỉ là 4 đổi. Kim Long, Hổ Trắng, Chu Tước, Huyền Vũ. Giờ phút này dịch tiểu phi thân thể bắt đầu biến hóa, thân thể lắc mình một bên, chính là một cái mười mấy trượng tiểu kim long, theo sau chính là hổ trắng thân, chu tước thân, đã sau cùng huyền vũ thân. Đây cũng là hóa thân linh thú khu, dĩ nhiên nếu là dịch tiểu phi nguyện ý, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng đều có thể làm được. Làm khôi phục loài người thân lúc này ở dịch tiểu phi sau lưng. Bốn thú hư ảo bóng người hội tụ vào một chỗ. Dịch tiểu phi trong cơ thể thiên địa linh khí không ngừng tăng trưởng, bạo động. Đại hắc cẩu dành cho mình thánh linh cửu biến, quả thật không đơn giản. Nói thật, nếu có thể đạt tới cửu biến, đó hoàn toàn không dưới với mình hỗn nguyên ba thân. Nơi này đồng thời ở thành huyền vũ quan trên xuất hiện dị tượng, cái này dị tượng thay nhau nổi lên. Ở thành huyền vũ quan đại thánh cường giả rối rít xuất hiện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại yêu tộc cường đại nhất bốn thú toàn bộ xuất hiện, tại sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Ngoặc kép, bầu trời thiên địa linh khí tụ lại bốn đạo thân thể to lớn. Chính là rồng, hổ, tước, còn có huyền vũ, bốn thú chi linh xuất hiện. Đây đối với đại thánh cường giả mà nói, cũng là lần đầu tiên thấy yêu tộc bốn thú ở thời kỳ thượng cổ, có thể gọi vì thần thú tồn tại. Bọn họ trên mình giữ lại là thần thú máu. Dĩ nhiên theo thời gian trôi qua, huyết mạch lên càng ngày càng không thuần khiết. Thuần khiết huyết mạch, quá ít. Giống nhau, ở thành huyền vũ quan gia, có tộc hổ hỏi dò tin tức người, khi nhìn thấy dị tượng sau đó, cũng bị chấn động kinh động, rối rít bắt đầu trở lại, đem tin tức bẩm báo trở về. Thoáng một cái 8 ngày thời gian trôi qua, ở thành huyền vũ quan, dịch tiểu phi trong lầu các, có người bước vào, cái này bước vào người, chính là cửu vĩ thiên hồ Hồ Ngọc Nhi. Còn có cám dỗ mà hai chị em, tiền bối, bọn ta nhận được ra lệnh, muốn trở lại, tiền bối muốn gặp công chúa Thanh Diên, có thể cùng chúng ta cùng nhau hồi cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Dịch tiểu phi đối với hai người có ân cứu mạng, hai người đang đối với dịch tiểu phi lên, tỏ ra rất thân thiết, cũng có kính sợ, có thể trở về tộc liền sao, sao mình dự đoán nhanh hơn. Muốn gặp được Thanh Diên cô nàng này, ở thành huyền vũ quan không thể được, phải đi cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Bây giờ Hồ Ngọc Nhi còn có cám dỗ mà phải rời khỏi. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ đi theo cùng nhau trở lại. Tiền bối, đúng vậy. Hai cô gái gật đầu cười, mà Dịch Tiểu Phi trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Được, ta cùng các người cùng chung trở về. Ngoặc kép, nửa giờ sau đó, ở thành Huyền Vũ Quan bầu trời, không gian xé, một chiếc linh thuyền trực tiếp xông vào trong đó, qua lại không gian, trở lại Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, hiển nhiên phải nhanh hơn không thiếu, dĩ nhiên trên linh thuyền cũng phải đạt tới thánh cấp mới được, nếu không linh thuyền có thể không ngăn được không gian phong bạo tàn phá. Bất quá linh thuyền nếu là thiên cấp cũng có thể, chỉ cần dùng trận pháp bảo vệ cũng có thể làm được. Từ thành Huyền Vũ Quan trở lại Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cần 3 ngày thời gian. Trong linh thuyền Dịch Tiểu Phi có đơn độc gian phòng, không gian qua lại, Dịch Tiểu Phi thần thức từ đầu đến cuối tán xem. 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, làm ngày thứ 3 đến, còn cần nửa ngày liền có thể đến Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Dịch Tiểu Phi tản ra thần thức, dòm ngó dò được trong không gian tồn tại nguy hiểm mà thuộc về cái này một chiếc linh thuyền, rất nhanh liền đung đưa kịch liệt đứng lên. Tộc côn trùng đại thánh Dịch Tiểu Phi ở linh thuyền trong gian phòng của mình tĩnh tu, đôi mắt chậm rãi mở ra, một khắc sau trực tiếp xuất hiện ở linh thuyền bên ngoài. Đối với tộc côn trùng đại thánh, ban đầu Thanh Diên chính là bị tộc côn trùng đại thánh bắt đi. Đối với hắn, Dịch Tiểu Phi trong lòng có oán khí, mà cùng tộc côn trùng đại thánh, nói thật ở trong đại linh giới, Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ không có giao thủ qua. Đây là trong đại linh giới lần đầu tiên chạm mặt, ha ha, không nghĩ tới có thể phát hiện Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc linh thuyền. Tộc côn trùng đại thánh có cường hãn không gian thần thông, có thể tùy ý tiến vào, cho dù là thánh vương thực lực cũng có thể làm được, cho nên tại không gian chỗ sâu, nếu là qua lại đụng phải tộc côn trùng người rất dễ dàng, huống chi vực thứ 2 cùng vực thứ 3 gần sát, nếu là gặp phải một ít lợi hại không gian phong bạo, trong không gian sẽ rất hỗn loạn, qua lại tọa độ thì sẽ thác loạn. Hiển nhiên lần này đụng phải tộc côn trùng đại thánh, coi như là một lần ngoài ý muốn. Cút, đã xuất thủ chính là Hồ Ngọc Nhi, còn có cám dỗ mà, cùng tộc côn trùng người giao thủ, ở hai nàng trải qua trong, coi như là chuyện rất bình thường tình. Tốt sắc đẹp, hiếm thấy gặp phải Cửu Vĩ Thiên Hồ đại thánh cường giả. Vẫn là chị em gái, bản đại thánh muốn Hồ Ngọc Nhi cùng cám dỗ mà giao thủ tộc côn trùng đại thánh. Thực lực cũng ở đây 3 sao tầng thứ, nhưng đáng sợ nhất mới vừa đi ra. Ở xuất hiện lúc này không gian phong bạo cuốn, cái loại đó xé, không gian phong bạo lực lượng kinh khủng, cũng đủ đem một ít một sao đại thánh thắt cổ. Đây là, hai chị em tâm thần run rẩy, nhìn vậy xuất hiện người đàn ông, có được 3 con mắt, người đàn ông thân hình thon dài, uổng công non non, con cóc 3 mắt, tộc côn trùng trong, đủ hạng tiến vào trước 10 tộc thị. Trời xanh tính âm hàn, giỏi về dụng độc, mà con cóc 3 mắt đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc phái nữ tương đương yêu thích. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc trong không ít người, chỉ cần rơi vào con cóc 3 mắt nhất tộc, kết quả cũng biết rất thảm. Chẳng qua là ở người đàn ông thời điểm xuất thủ, Dịch Tiểu Phi giống vậy ra tay, cái này ra tay một cái trực tiếp ngăn trở vậy 3 mắt chàng trai tấn công. Ngươi không phải Cửu Vĩ Thiên Hồ người nhất tộc, bị quấy nhiễu, để cho 3 mắt người đàn ông, 3 con mắt đều lộ ra vẻ ác độc. 3 mắt nháy mắt dưới, không gian to lớn thoải mái năng lực hướng Dịch Tiểu Phi bao vây tới, mà Dịch Tiểu Phi con mắt thứ 3 cũng ở đây chán xuất hiện, mở ra sau đó chung quanh trói buộc trực tiếp làm tan rã, mà vậy 3 mắt người đàn ông khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tam nhãn thần tộc người. Ha ha, bản đại thánh sẽ phải ngươi vậy con mắt thứ ba. Tam nhãn thần tộc con mắt thứ ba. Đối với con cóc ba mắt mà nói, chính là không thể có nhiều thiên địa linh vật. Nếu là luyện hóa, đối với hắn ba hạng mục đều có trợ giúp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyency.com/diu-nối-nang-nối-tiuyency-nối-nang-nối-tiuyency-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.